pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1784, chương 1782 bị từ hôn nữ nhân 48. Kỳ thật Lâm Tịch tâm tình cũng không cao hứng, tuy rằng nói nàng vừa mới thành công diệt trừ một cái rất nguy hiểm đồng hành. Ở tỷ tỷ lần nữa bảo đảm, trừ phi ăn luôn chính là 6 trọng tinh đồ hoặc là tuyệt phẩm pháp tương nó mới có thể giống như. Lần đầu tiên nuốt ăn pháp tương như vậy dế nhũi, trực tiếp hôn mê qua đi lúc sau. Lâm Tịch cũng đã đem tỷ tỷ cái này kỹ năng coi như chính mình bảo mệnh thủ đoạn chi nhất. Chỉ là nàng không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này gặp phải Lục Quân. Đã tới chi tắc ăn chi đi. Lâm Tịch lại lần nữa kêu cái này đồng hành đã biết cái gì kêu, ra tới hỗn. Sớm hay muộn phải trả lại. Lão tử chẳng những muốn ngươi còn cần thiết muốn phụ ra điểm lợi tức. Ở này đó người trong mắt, Lâm Tịch cái này công cụ kỳ thật đã là cái người chết. Cho nên bọn họ hoàn toàn không kiêng dè ở nàng trước mặt lộ ra một ít khẩu phong tới. Cho nên Lâm Tịch cũng liền biết. Cái kia làm bọn hắn vì này điên cuồng tàng bảo thất liền ở tòa nhà hình tháp thứ 12 tầng chỗ. Nào đó, vì thế Lâm Tịch làm ẩn thân trạng thái tỷ tỷ trực tiếp tiến vào 12 tầng đem cái kia tàng bảo. Trong phòng mặt sở hữu hết thảy đều nuốt, làm những cái đó đối chính mình cái này đồ ăn do các loại vương bát chi khí sườn lậu các đại lão. Tất cả đều bạch bận việc một hồi, Lâm Tịch cảm thấy. Nếu nhiệm vụ này là chính mình bắt được địa tâm thạch, như vậy cho đến lúc này, nàng nhiệm vụ cũng nên hoàn thành, đem khối này thân xác lộng cái an toàn điểm địa phương. Nàng cũng liền tính tận tình tận nghĩa, rốt cuộc, Lục nhận ra cũng hảo, Hồng Y cũng thế, Lâm Tịch theo chân bọn họ chi gian đều là không tồn tại giao dịch. Hơn nữa Lâm Tịch mơ hồ cảm thấy cái này địa phương có phải hay không chân thật tồn tại đều hay nói. Giống cốt truyện như vậy hỗn loạn, nhân vật thân phận như thế pha tạp thế giới. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được, luôn có một loại rất quái dị cảm giác. Lâm Tịch đã không có kiên nhẫn đi thống kê rốt cuộc có bao nhiêu cái trọng sinh nhiều ít cái xuyên. Qua hoặc là nhiều ít cái đồng hành tới tầm bảo. Nàng có thể giữ được chính mình này mệnh liền không tồi. Giảng thật, nếu không phải có khiếu nguyệt sáo nhỏ, khả năng nàng đã sớm bị Lục Quân cùng tiểu thiên cấp giết chết. Thậm chí liền linh hồn đều có khả năng bị giam cầm luyện hóa rớt. Làm Lâm Tịch ở biết rõ Kiều Thiên Lãng cùng Trương Yểu Nương đối chính mình không có hảo ý. Thậm chí bao gồm cái kia đột nhiên xuất hiện Trương Thiến Nương đều là ở đánh chính mình chủ ý dưới. Tình huống, còn có thể đáp ứng đi theo kết bạn cùng tiến đến Thiên Trụy lâu nguyên nhân chủ yếu chính là tỷ tỷ. Cái này đòn sát thủ, biết rõ tới sẽ rất nguy hiểm, chính là làm một cái chấp hành giả tới nói. Không có nguy hiểm kỳ thật mới là lớn nhất nguy hiểm. Quá an nhàn sinh hoạt sẽ tê mỏi rất chấp hành giả trên người ý chí chiến đấu. Ít nhất Lâm Tịch hiện tại còn không có tùy ý hưởng thụ an ổn sinh hoạt tư cách. Lâm Tịch cảm thấy có tỷ tỷ ở, liền tính cường địch hoàn hầu, nàng chưa chắc không có một bác chi lực, cũng không thấy đến liền thật sự như chính mình biểu hiện ra như vậy mặc người sâu xé. Bọn họ muốn lợi dụng Lâm Tịch, nào biết không phải Lâm Tịch muốn lợi dụng bọn họ, bằng không chỉ bằng Lâm Tịch chính mình, là tuyệt đối không có biện pháp một mình từ tòa nhà hình tháp một tầng vẫn luôn tiến vào 12. Tầng, tỷ tỷ đích xác có thể mang theo nàng phá giới đi trước. Đáng tiếc, tỷ tỷ ẩn nấp thời gian không đủ mang theo nàng trực tiếp vọt vào 12 tầng. Mà lại lần nữa sử dụng cái này thiên phú kỹ năng khoảng cách thời gian lại quá dài. Trung gian một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Lâm Tịch chính là chính mình đem chính mình hố chết. Bởi vậy ở những cái đó cường giả nhóm trong lòng. Là bọn họ bắt cóc Lục nhận ra làm trâu làm ngựa. Chính là ở Lâm Tịch trong lòng, này đó là giúp nàng thuận lợi tiến vào 12 tầng bắt được địa tâm thạch miễn phí bảo tiêu cùng. Tay đơ mơ siêu chính là tỷ tỷ tiến vào 12 tầng lúc sau cái gì đều không có phát hiện. Nó cấp Lâm Tịch truyền quay lại tới tin tức là, 12 tầng cùng 11 tầng hoàn toàn giống nhau như đúc. hơn nữa không có phát hiện bất luận cái gì cùng loại giới tử không gian linh tinh nơi. Nếu không phải nơi đó hiện tại một người đều không có, thì đều cho rằng chính mình còn ở 11 tầng. Lâm Tịch uể oải không mau làm thì thừa dịp ẩn nấp trạng thái còn ở. Chạy nhanh trở về, mà bên này lại nhảy không thôi các cao thủ cũng rốt cuộc tìm được một cái có thể đem Lục nhận ra. An toàn đưa vào 12 tầng, còn đều có thể lẫn nhau yên tâm biện pháp, chính là đại gia cộng đồng ngồi trên Kiều Thiên Lãng tàu bay. Mỗi người giao nộp 5 viên thượng phẩm linh thạch khởi động mặt trên phá giới pháp trận. Đại gia cùng xuyên qua kết giới đi. Tuy rằng nói 5 viên thượng phẩm linh thạch liền tương đương với 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Này trương vé vào cửa không thể nói không quý, nhưng là hiện tại cái nào đội ngũ đều tưởng đơn độc mang theo Lục nhận ra đi 12 tầng. Mà mặt khác đội ngũ tất cả đều không yên tâm, ở không thấy được 12 tầng đến tột cùng có cái gì nguy hiểm cùng bảo tàng phía trước ai đều. Tưởng bảo tồn thực lực không muốn động thủ. Như vậy cũng chỉ có này một cái lộ được không? Lâm Tịch làm tì lặng yên không một tiếng động nuốt Lục quân pháp tướng. Còn có cái tác dụng chính là làm những người này lẫn nhau nghi kỵ. Tuy rằng bị Lục quân sắp chết cắn ngược lại một cái. Nhưng là những người này cũng đều minh bạch, bằng Lục nhận ra điểm này không quan trọng bản lĩnh. Đích xác rất khó làm được xa như vậy khoảng cách lặng yên không một tiếng động cắn nuốt rớt Lục quân cái này mắt thấy liền phải đột phá đến 5 trọng tinh đồ tu sĩ pháp tướng. Hơn nữa Lục quân phụ tử chi gian ân oán, hơi chút sau khi nghe ngóng là có thể biết, Lăng Châu phủ càng là mọi người đều biết, cho nên cứ việc bắt đầu khi còn có người bị Lục quân châm ngòi đối Lâm Tịch có vài phần lòng nghi. Ngờ, theo lý trí thu hồi cũng đều minh bạch, này hẳn là Lục quân chính mình cũng không biết đến tột cùng là ai đối hắn hạ độc thủ. Cho nên dứt khoát sắp chết bôi nhọ một chút Lục nhận ra mà thôi. Nếu Lục nhận ra hiềm nghi bị bài trừ, như vậy tân vấn đề tới. Đến tột cùng ở đây chư vị, là ai đối Lục quân hạ tay đâu? Cùng Lục nhận ra tu vi không sai biệt lắm Kiều Thiên Lãng. Trương Yểu Nương cùng với Hồng Y đều bị bài trừ rớt. Còn lại người đều có hiềm nghi, cùng như vậy một đám mục tiêu nhất trí lại không đồng lòng hiệp lực. Từng người lòng mang quỷ thai, lẫn nhau nghi kỵ mà lại không thể không một đường đồng hành tu sĩ ở bên nhau. Mới càng phương tiện Lâm Tịch đục nước béo cò, hổ khẩu đoạt thực cướp được địa tâm thạch, vì thế bên kia tất cả mọi người ở hướng Kiều Thiên Lãng bên này giao nộp linh thạch. Lâm Tịch một người đi sờ thi đem Lục quân trên người đồ vật cướp đoạt không còn. Trương Yểu Nương có chút cực kỳ hâm mộ nhìn Lục nhận ra từ Lục quân trên người bắt được lấy ra một cái túi càn khôn cùng 2 kiện mà phẩm pháp bảo, cảm giác Lục nhận ra thật là hảo mạng chó, cái gì đều không làm liền có người mang theo hắn thẳng thượng tàng bảo thất. Còn có thể bạch được như vậy thật tốt đồ vật, Vân Lan Lục gia ở Lăng Châu phủ tuyệt đối là giàu đến chảy mỡ thu tiên thế lực. Thân là gia chủ Lục quân trên người tự nhiên cũng ít không được thứ tốt. Ai có thể nghĩ đến, đường đường Lục gia gia chủ, qua đi ở Trương Yểu Nương trong mắt núi cao giống nhau yêu cầu nhìn lên tồn tại. Thế nhưng liền như vậy chết ở Lục nhận ra một câu dưới đâu. Trương Yểu Nương âm thầm may mắn, bất công nàng nghe xong Kiều Thiên Lãng nói, mặt ngoài giao hảo Lục nhận ra. Cái này thoạt nhìn không có gì tâm cơ gia hỏa nguyên lai lại là cái nham hiểm khắc nghiệt. Này rất có thể chính là tiểu thuyết bên trong thường nói nhân vật hắc hóa đi. May mắn hắn đã sống không được đã bao lâu, bằng không lấy nàng ở phường thị như vậy khó xử Lục nhận ra. Gia hỏa này khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình, hạ quyết tâm tạm thời phải đối Lục nhận ra kính nhi viễn chi Trương Yểu Nương cũng không có chú ý. Tới bên người Kiều Thiên Lãng nhìn ánh mắt của nàng, giống đang xem một cái người xa lạ không có một tia độ ấm mơ siêu ngồi ở Kiều Thiên Lãng thuyền cứu. Nạn phía trên, ai có thể nghĩ vậy sao cái thoạt nhìn không có gì đặc biệt pháp bảo. Cư nhiên có thể mang theo nhiều người như vậy xuyên qua tòa nhà hình tháp kết giới đâu. Tuy rằng một lần liền phải tiêu hao rớt 20 cái thượng phẩm linh thạch. Chính là này không thể nghi ngờ là một kiện xuyên qua kết giới cùng bích chướng thần binh lợi khí. Phòng trừng này tàu bay cũng là cái tiên phẩm cấp bậc pháp bảo a. Năm lộ cửa hàng quả nhiên là năm lộ cửa hàng. Tùy tiện một cái hậu bối con cháu là có thể sử dụng như vậy pháp bảo. Một trận trong quang mang lóe ra. Mọi người quả nhiên an toàn vô ngu đi tới thứ 12 tầng tòa nhà hình tháp. Hết chương.